cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 9, góc truyện audio.com. Càng ngày thì tình cảm tôi dành cho nhỏ càng nhiều, nhưng mà một góc nào đó trong tôi vẫn chẳng thể nào quên đi được người con gái đầu tiên trong đời vả lại nhà nhỏ giàu thế kia. Tôi khác nào đỉa đeo chân hạc, tôi không sợ dư luận nhưng tôi ghét bị soi mói nên thôi, cứ theo kiểu anh em thân như bây giờ tốt hơn. Thằng cu tối rảnh không? Chi mày, tối nay festival biển, bọn thằng Lộc bảo 11 giờ có bão. Đi không? Thôi tao không đi đâu, bỏ lâu rồi. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện. Việt Nam, cụ thằng này lâu lâu đi lấy lại khí thế chứ. Chưa mai đem xe qua nhà tao hàn con bô dô rồi đi. Quẩy thì lúc trước tôi cũng có bị thằng Huy dụ là đi bão rất vui và sau vài lần đi cùng nó thì tôi ghiền thiệt. Sau này trưởng thành tôi thấy nó không tốt lành gì nên tôi bỏ không đi nữa. Nhưng lần này không thể không đi vì là bão lớn, sẽ có rất nhiều gái để giữa mắt. Đúng hẹn tôi vác xe qua nhà thằng Huy kiêm tiệm sửa xe của ba nó. Quân, mày trốn đâu bữa giờ không qua mày? Dạ đi học chứ đâu chú, qua kiếm thằng Huy hả? Dạ, nó kêu con hàn bô, hàn dô con quay tàu này hả? Dạ đúng rồi chú, mà nội hai tụi mày, tao mua nó 4 chai của thằng cha Vinh để tụi mày đem phá hả? Ớ con biết đâu, thằng Huy nó bảo ấy chứ. Xong ổng kêu thằng Huy ra, hai cha con nó tranh cãi một hồi thì phần thắng cũng thuộc về thằng Huy với lý do chính đáng là con với thằng Quân Tesbo. Nó gạc chân chóng đứng tôi lên rồi bắt đầu tân trang. Mày yên tâm bố đéo lấy tiền đâu, đi bảo mà ép xì thường quá, làm con quay độc độc tối hai thằng đi cho ngầu. Định mệnh mày đi chung xe với tao à? Ừ, đéo đi chung tao đâu có ngu mà sửa xe mày. Còn cái bô, mày cứ dùng, khi nào ổng đòi thì cứ ra trả, móp méo mày đền. Ờ, sau 2 tiếng đồng hồ nỗ lực cuối cùng nó cũng tân trang xong xe tôi thì đếch biết gì về độ xe, trước giờ xe tôi toàn do nó độ. Bùm, bùm, bùm. Con mẹ cái bô có nút âm lượng không mày vặn nhỏ lại hộ tao cái. Mày ngáo à Quân, chứ nó nổ cỡ này dô xóm và con chửi chết. Nó vào trong lục lục một hồi thì lấy ra một cái ống kim loại đưa cho tôi. Đúc dô ống bô là nó kêu nhỏ lại à? Ừ tạm được. Ừ tối rồi rút ra. Xong, tôi cáo từ nó rồi giọt qua nhà con nhỏ làm gia sư. Như thường lệ tôi móc con vơ tu khựa ra rồi gọi nhỏ xuống mở cửa. Ui, anh mới đổi xe à? Đâu có, xe anh trước giờ mà, mới tân trang. Cái bô mộ quá anh nhỉ? Lan man một hồi thì cũng vào công việc chính. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được làm gia sư đúng nghĩa vì con nhỏ có vô số bài tập khó. Bài này làm sao? Làm như này này, như này là như nào? Anh bí rồi, gia sư kỳ dị, nè bài này làm dị nè ABC chia, lau xanh. Com bla bla, em biết rồi con bảo anh bày. Chọc quê anh xí mà, ê thằng cốt đột qua nhanh mày còn đi. Ở tao qua nè, bây giờ là 10 rưỡi tối và tôi đang bị thằng Huy hối. Đêm nay tôi chơi nguyên set đen cho tông xẻ tông với con xe. Hồi sáng thằng Huy nó sửa đề cho tôi nên không cần phải đạp. Nhẹ nhàng tôi đánh xe ra khỏi con hẻm, ra đến đường lộ tôi nghe theo lời thằng Huy rút cái ống kim loại ra và kéo hết ga. Sau đó tôi nhận được vô số lời khen, trời đánh thánh vật cả nhà mày nhá, thằng này hết muốn ăn Tết mẹ rồi, trẻ trâu giờ nhiều quá. Cuối cùng tôi cũng tới nhà thằng Huy và đập vào mắt tôi là con nhỏ Huyên. Em chào anh, ừ chào em, làm gì đây thế? Dạ anh Huy rủ em đi chung, qua lâu giữ mày, thằng Huy từ trong đi ra lên tiếng. Đờ mờ, giờ phải kẹp ba hã mày, để nhỏ Huyên ngồi giữa nhé. Không, tao lấy X chở Huyên, mày đi mình, góc chuyện audio.com. Thế mà cứ ngỡ thằng bạn chí cốt đi chung với mình ai dè phản bạn theo gái làm tôi cay cú không nói được nên lời. Nhẹ nhàng đề xe, lần này tôi không ngu mà kéo ga nữa. Không đùn xe chết thì cũng bị thiên hạ trù chết vì thiên giới này có nhiều thằng mò thúi phán đâu chúng đó nên tốt nhất là chạy chậm. Ra đến điểm hẹn thì xe vô vàn là xe từ 50cm khối đến 1000cm khối, từ xe đạp đến phân khối lớn đủ cả. Tiếng bô gầm rú vang cả một góc thành phố, sau yên xe là các em xinh tươi mặt quần không thể ngắn hơn được nữa cổ vũ. Quần, sao im ắng thế nẹt lên. Quầy mày nghĩ tao nẹt có qua tiếng chiếc CBA 1000 ngay kia không? Rút cái ống kia ra chưa? Rồi, thế thì vặn hết ga và tỏa sáng đi. Ờ, brum ừm ừm ừm ừm ừm. Tôi kéo ga một tràng dài kèm theo cái tiếng bô đinh tai nhức óc đó. Đờ mờ sao im hết gì? Tôi tự nghĩ vì khi tôi hạ ga xong không khí trở nên yên ắng lại thường. Huýt lục bộp, tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo của đám đông vang lên. Đỉnh quá anh ơi, tiếp đi bạn ơi, đã quá Pepsi ơi, rồi rui với thằng Huy được đưa lên dẫn đầu đoàn bão, thời tôi đi bão chưa có nhiều phân khối lớn như bây giờ. Hồi trước thằng nào sang thì có X2010 với con ghệ sau lưng. Giờ kinh tế phát triển nên bọn nó vác mấy cái siêu mô tô đó ra. Mày thấy chưa, tao nói mà. Sao nó kêu to dữ mày. Tao làm mà lỉ, nảy anh quân ngầu dễ sợ luôn. Nhỏ Uyên lên tiếng, đến đoạn đường thẳng và vắng, cả đoàn tăng tốc. Vì tôi đi đầu đoàn nên phải chạy nhanh. Lúc này xe tôi cũng lên đến tốc độ 130 chứ không ít thì tôi vừa thấy bóng con chuột trong vỉa hè phóng ra cũng là lúc tôi nghe cái bẹt dưới bánh xe rồi tôi mất lái. Thế éo nào sau khi tôi ngã xuống và cái xe nằm cách tôi chừng chục thước nhưng tôi chẳng sao cả. Lúc đó buồn lắm vì cứ nghĩ té xong được gặp tổ tiên. Thằng Huy lật đật phóng lại chỗ tôi. Mày sao không Quân? Không, tao ổn, đờ, má con chuột mày cắn bấy nhẹt rồi. Huy, tay tao đau. Ơ xương mày lồi lên này, gãy tay cờ mờ nờ. Lên xe tao chở đi bệnh viện, nhanh. Khách Trương.